Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tầng cao, nên tôi bảo Tần Tâm ở lại cùng bố tôi dưới lầu nghỉ ngơi. Còn tôi và Hứa Tử Hằng lên lầu gặp thầy cậu ấy. Nhưng khi đến cửa nhà thầy cậu ấy, chúng tôi mới phát hiện, chìa khóa treo trên tay nắm cửa, bên cạnh có một mảnh giấy dán. Đây là... có ý nghĩa gì? Thầy cậu không có nhà à? Nhưng người không có nhà, sao lại treo chìa khóa trên cửa? Hứa Tử Hằng xem xong mảnh giấy, biểu cảm còn mơ hồ hơn cả tôi. Thầy không có nhà, nhưng nói rằng việc này là khảo nghiệm định mệnh của tôi, nên không thể can thiệp. Chìa khóa là của căn phòng trống ở tầng 3. Thầy đã thuê rồi. Thông tin liên hệ với chủ nhà và hợp đồng đều ở dưới lầu. Còn, tôi truy hỏi, còn gì nữa? Thầy nói, người đổi số mệnh với cậu là người này. Nói rồi, Hứa Tử Hằng đưa mảnh giấy cho tôi. Trên giấy có viết chữ cứng, ở cuối là hai hàng bát tự, trong đó một hàng ngày tháng năm là của tôi, nên tôi lập tức nhận ra. Còn hàng kia, 29 tháng 9 năm 1995 0 giờ 17. Hứa Tử Hằng nghiêng người hỏi tôi, có ai bên cạnh cậu sinh vào lúc đó không? Biểu cảm cậu ấy nghiêm trọng, giải thích rõ ràng, thực ra nhìn chung, những trường hợp mượn vận, mượn sức thì rất nhiều, nhưng trực tiếp đổi số phận thì rất hiếm. Một là quy trình phức tạp, độ khó cực lớn, lại dễ dàng bị chủ nhân phát hiện. Mặt khác, cách này cũng cực kỳ âm hiểm, trực tiếp thay đổi vận mệnh. Chỉ cần chủ nhân còn sống một ngày, vận mệnh sẽ liên tục bị mượn đi, bị áp chế. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cố gắng tìm kiếm thông tin liên quan trong ký ức. Sinh năm 1995, hiện tại 26 tuổi, căn cứ vào tuổi để tìm người thật sự như mò kim đáy bể. Nhưng bỗng nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng. Trình Phi, năm nay đúng 26 tuổi. Ngăn cản, theo dõi, đe dọa, những hành động kỳ quặc của cậu ta cũng phải có mục đích. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi siết chặt mảnh giấy trong tay. Hứa Tử Hằng chú ý đến sự thay đổi biểu cảm của tôi, hỏi, cậu đoán ra là ai rồi à? Tôi không trả lời, mà hỏi ngược lại cậu ấy, các bước đổi số phận thường có những gì? Tôi không biết chính xác thời gian sinh của Trình Phi, chỉ dựa vào một năm mà khẳng định người đổi số phận là cậu ấy, quả thật có chút vội vàng. Nhưng Hứa Tử Hằng nói rằng các bước đổi số phận phức tạp, nếu thật sự là Trình Phi thì chắc chắn sẽ còn bằng chứng khác. Hứa Tử Hằng nhìn ra mục đích của tôi, lên tiếng, cụ thể cách làm tôi cũng không rõ. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là cần có sự hòa trộn M, Á, U và phải sống cùng nhau trong một thời gian dài để lừa gạt thiên đạo. Đổi vận, cũng vì vậy, yêu cầu đổi số phận rất nghiêm ngặt. Không chỉ dễ bị người chủ phát hiện, mà còn phải có cùng nhóm máu. Hứa Tử Hằng nói xong, tôi im lặng, bởi vì tôi nhớ lại một việc. Đó có lẽ là 3 năm trước. Trình Phi gặp tai nạn xe hơi, mất nhiều M, Á, U phải vào viện. Bác sĩ đã gọi điện thông báo cho tôi, nói không liên lạc được với người nhà của cậu ấy. Thời điểm đó, chúng tôi chưa thân lắm, chỉ mời uống rượu với nhau vài lần. Khi nhận được điện thoại, tôi còn thấy lạ, sao lại liên lạc với tôi về chuyện này. Nhưng tôi nghĩ chắc là cậu ấy mới chuyển từ một công ty nhỏ sang đây, nên không có bạn bè. Cũng chính vì lần đó, chúng tôi mới thân nhau hơn. Sau đó, khi hợp đồng thuê nhà của cậu ấy gặp vấn đề, cậu ấy xuất viện cũng ở nhà tôi để dưỡng bệnh. Hứa Tử Hằng nhíu mày, cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Cậu đã truyền M, Á, U cho cậu ấy à? Đúng vậy. Tôi cười khổ, thời điểm đó biết chúng ta có nhóm M, Á, U tương thích, tôi còn tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng giờ nghĩ lại, rõ ràng là có sự sắp đặt cố ý. Bỗng nhiên tôi nhớ ra một khả năng. Cách chương